Trường xa lắm xa xôi, nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ bên đồng đội yêu thương. Chỉ có loài chim biển, sóng vỗ điệp trùng quanh gành trúc san hô. Trường xa đảo quê hương, đôi mắt biên cương vẫn sáng long lanh giữa sóng cuộn bao dần. Đảo quê hương, anh vẫn đêm ngày giữ biển khơi, thương nhớ sao vời người chiến sĩ Trường Sa ơi. Gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh, vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em. Từ đảo xa anh thường nói rằng Trường Sa lắm xa xôi, nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ bên đồng đội yêu thương. Chỉ có loài chim biển, sóng vỗ gành trúc san hô. Trường Sa ơi, biên đảo quê hương, đôi mắt biên cương vẫn sáng long lanh giữa sóng cuồng bao dần. Đảo quê hương, anh vẫn giữ biển khơi, thương nhớ sao vời người chiến sĩ Trường Sa ơi. Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi, vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh, vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em. Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh, vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em.